Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc nhanh nhất và duy nhất tại nhaiho.com. Chương 498. Con muốn đi đâu? Hạ Tử Hy đã từng vì bọn họ hy sinh một lần. Hắn không muốn Hạ Tử Hy lại phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào cả. Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Hạ Tử Dục, Hạ Thiên liền ngước đầu lên nhìn. Một tia nhìn nghi hoặc xẹt qua. Vậy thì như thế nào? Tiểu Hy nếu ở bên Mục Cảnh Thiên nhất định sẽ bị tổn thương. Bà không nhớ đến những gì tên khốn kia đã gây ra cho Tiểu Hy hay sao? Hạ Tử Dục phẫn nộ. Nói. Hai ngày ba bận liền có tin thị phi liên tiếp diễn ra. Thời điểm đó, công ty chỉ vừa mới lăn bánh, cũng không có chút khởi sắc nào. Bọn họ nhất định phải dựa vào Mục gia. Cho nên mỗi lần nhìn thấy tin thị phi của Mục Cảnh Thiên, hắn đều có thể cảm nhận được dáng vẻ tổn thương của Hạ Tử Hy. Hận không thể trực tiếp xông lên, đón Hạ Tử Hy ra khỏi căn nhà đó. Không dễ dàng gì hai người bọn họ mới ly hôn. Hạ Tử Hy hiện tại đã tự do. Nay lại muốn cùng Mục Cảnh Thiên ở bên nhau. Hạ Tử Dục chính là nói không nên lời tức giận và đau lòng. Nhìn dáng vẻ lúc này của Hạ Tử Hy, Hạ Thiên nhíu mày hỏi. Vậy thì con muốn làm như thế nào? Nhất định là do Mục Cảnh Thiên uy hiếp Tiểu Hy. Bất kể như thế nào, hiện tại đều là việc của Tiểu Hy. Nếu như bọn họ thật sự thật lòng ở bên nhau, Tử Dục, trước khi biết rõ chân tướng sự thật, con vẫn nên bình tĩnh một chút. Dù sao đây cũng là việc riêng của em gái con. Tất cả vẫn nên đợi con bé trở về nhà rồi nói tiếp. Hạ Thiên nói, âm thanh mặc dù không quá lớn, nhưng lại mang theo giọng điệu răn đe. Nghe đến đây, Hạ Tử Dục thoáng ngây người, giống như sau khi phát hiện ra cảm xúc của mình có chút quá kích. Ngây người trong thoáng chốc, sau đó liền gật đầu. Con biết rồi, vừa nói, Hạ Tử Hy liền cầm chìa khóa trên bàn đứng lên. Hứa Vi Nhân nhìn anh, vội vàng, hỏi, con muốn đi đâu? Con muốn ra ngoài hóng gió một chút, vừa nói. Hạ Tử Dục liền trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài, để lại phía sau lưng khuôn mặt trầm tư suy nghĩ của Hạ Thiên. Biết, Hứa Vi Nhân nhìn Hạ Tử Hy hỏi. Nhìn Hứa Vi Nhân, Hạ Tử Hy đắn đo suy nghĩ một lát, sau đó đem toàn bộ sự việc kể ra từ đầu đến cuối. Sau khi nghe xong, Hứa Vi Nhân cùng Mục Cảnh Thiên ngước mắt nhìn nhau. Cho nên mới nói hiện tại hai người các con vẫn chưa tái hôn. Hạ Tử Hy lắc đầu. Không có, anh ấy vì bảo vệ con nên mới nói như vậy. Những lời này của Hạ Tử Hy cũng có ý bảo vệ cho Mục Cảnh Thiên. Cách chương.